Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Nho. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hạ Thiên là hoàn thành nhiệm vụ thì đã có một buổi đi dạo với Bình Hoa Lôi Đình, vừa giúp hắn đi ăn cơm lại mua trang phục, rồi cũng có một chút cái xích mích nhỏ với nhóm người trong cửa hàng bán quần áo đồng hồ. Và lúc này thì Hạ Thiên và Binh Hoa Lôi Đỉnh đang phải đi bộ bởi vì phía trước tắc đường rất dài. Lúc này thì Binh Hoa Lôi Đỉnh đang nghi ngờ là Hạ Thiên có công năng đặc dị vì hắn có thể bắn được ở trong súng khói và phát hiện lúc này hiện trường đang có vụ án gì đó. Ngươi cái tổ trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội mà tại sao lại đần như vậy? Ở phía trước kẹt xe nghiêm trọng như thế thì nhất định là phải có chuyện xảy ra. Nếu như là sửa đường bình thường thì sẽ có chướng ngại vật và bảng thông báo. Cho dù là sẽ có hiện tượng kẹt xe nhỏ nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không kẹt thành cái dạng này, Hạ Thiên giải thích. Ách, Binh Hoa Lôi Đình nghe Hạ Thiên nói kiểu này, cảm giác giống như mình là quá nhạy cảm rồi. Phân tích của Hạ Thiên hoàn toàn chính xác là không sai. Hai người xuyên qua dòng xe cộ đi lên phía trước, đại khái đi khoảng 10 phút, thì rốt cuộc đến nơi phát sinh ra sự tình. Ở nơi đó đang có một đám người bây quanh, nhìn từ bên ngoài không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Nơi này ít nhất có cả 100 người, phải nói là đem người ta hoàn toàn chan cho nghen đặc lại. Hai người chúng ta qua đó nhìn một chút. Hạ Thiên trực tiếp kéo tay của Binh Hoa Lôi Đình hướng đám người đi tới. Lôi Đình vừa muốn tức giận thì liền phát hiện ra một cảnh tượng khó tin. Vừa rồi đám người vây chật như nêm cối, thế mà khi hai người lại gần, giống như họ lại cố tình nhường đường cho Hạ Thiên vậy. Nhưng từ trên nét mặt của những người bên cạnh có thể thấy được, bọn họ tuyệt đối không phải là tự nguyện nhường đường. Bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng cường đại chen sang hai bên. Hai người cứ như vậy tiến vào trong đám đông. A, lại là nàng ta. Hạ Thiên vừa tiến vào trong đám người liền thấy một người quen, chính là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đã đụng phải trên máy bay. Lúc này sắc mặt của Dương Tử Kỳ hết sức khó coi, đám người chung quanh đang chỉ trỏ trỏ. Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh xe thì rốt cuộc minh bạch đại khái sự tình trải qua như thế nào. Từ trên vị trí của xe mà nhìn thì hiển nhiên là cái xe trước mặt muốn nhập vào trong đường, nhưng xe phía sau lại không kịp phanh lại vì lẽ đó mà đã đụng vào nhau. Thế nhưng tình huống ở đây thì cũng không đơn giản như vậy. Nghe lời nói của bọn hắn thì tựa như có người sắp chết thì phải. Và nơi này, trách nhiệm khẳng định là chiếc xe phía trước. Chiếc xe phía sau, mặc dù là đụng phải chiếc xe phía trước, nhưng trách nhiệm cơ hồ đều là chiếc xe phía trước kia. Hạ Thiên chỉ nhìn một chút đã minh bạch sự tình đại khái như thế nào. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ chính là chiếc xe đằng sau, mà hô chết người chính là một nữ nhân tuổi gần 40 ở chiếc xe phía trước. Nhìn thấy Dương Tử Kỳ đeo kính râm, một khuôn mặt lại được đeo khẩu trang kín khít, đối phương lại càng thêm can rỡ, cho rằng Dương Tử Kỳ là không có mặt mũi muốn gặp người ta. Chúng ta trước tiên đem người bị thương đi bệnh viện có được hay không? Có trách nhiệm gì thì ta sẽ đến bồi thường, Dương Tử Kỳ mở miệng khuyên. Người chịu trách nhiệm sao? Cũng là bởi vì ngươi đụng vào xe của ta, hiện tại công công nhà ta sắp không được rồi. Ngươi đây chính là hành vi giết người. Nữ tử độ tuổi 40 kia hung hãn nói. Là ngươi cũng nói là ta vừa mới đụng vào xe của ngươi, coi như là cảnh sát giao thông có đến thì trách nhiệm cũng đều thuộc về ngươi. Ta đã nói là ta bồi thường, sửa xe, cứu người trước, ngươi vì cái gì còn muốn hùng hổ dọa người chứ? Dương Tử Kỳ đã nhận thua, dự định bỏ tiền bồi thường cho đối phương, thế nhưng đối phương lại cứ gọi nàng là kẻ giết người. Kỳ thực thì đụng xe không nghiêm trọng lắm, hao phí chẳng đáng bao nhiêu. Tốt rồi, ngươi xong chưa? Trước đem cha ta đi bệnh viện đã. Trượng phu của nữ nhân kia cũng tiến lên khuyên bảo. Người chớ có nhiều chuyện. Ngươi nhìn cha ngươi còn đi được sao? Khẳng định là bị nàng đụng cho một cái vừa rồi. Đã bị dọa cho sắp chết. Chúng ta không thể đi. Nhất định phải đợi cảnh sát tới. Nữ nhân 40 tuổi kia nói xong, lại nhìn về phía Dương Tử Kỳ trực tiếp nói. Ngươi nhìn nàng một chút đi. Đem cái mặt bịt kín như vậy. Khẳng định là không muốn người ta nhận ra. Nói không chừng còn là đào phạm bên phía cảnh sát. Mời người nói chuyện chú ý một chút. Thứ nhất, xung đột là trách nhiệm của ngươi chứ không phải ta. Thứ hai, ngươi tại sao phải ở đây cố tình gây sự? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn công công của ngươi chết thật sao? Dương Tử Kỳ lúc này cũng nổi lên hỏa khí. Tốt xấu gì nàng cũng là nhân vật của công chúng, vậy mà bị người ta nói thành đào phạm. Nữ nhân kia phảng phất như bị nói trúng tâm tư vậy, trong ánh mắt có chút kinh hoàng nhưng vẫn lập tức đáp lại. Ngươi nói láo. Đây chẳng qua là ngươi muốn trốn trách, chế tài do pháp luật quản chế mà thoái thác thôi. Công công công ta đã không được rồi, đều là do ngươi làm. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là bị ta nói trúng rồi. Người ở đây cũng đã chậm trễ gần 20 phút, thời gian này đã có thể đem công công người tới bệnh viện. Người ở đây cố ý kéo dài, giống như đang mong hắn chết đi vậy. Dương Tử Kỳ minh bạch, thật đúng là để nàng nói trúng tim đen, đối phương khẳng định là có mục đích này, sau đó sẽ đem trách nhiệm đổ lên người nàng. Đừng có nói nhảm, lên xe đi. Trượng phu của nữ nhân kia biến sắc, hình như hắn cũng phát hiện ra mục đích của nữ nhân này. Không được, không thể cứ thế mà đi. Nếu nàng bỏ chạy thì phải làm sao bây giờ? Nữ nhân kia cự tuyệt. Ngươi có phải hay không thực sự muốn hại chết cha ta? Trượng phu của nữ nhân kia phẫn nộ nhìn về phía nàng. Đúng lúc này cảnh sát và nhân viên y tế, cảnh sát giao thông đồng thời chạy tới. Bởi vì phía sau kẹt xe cho nên bọn họ mới từ phía sau chạy tới chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một tên cảnh sát hỏi. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh sát tới lại càng không thèm kiêng nẻ gì cả, trực tiếp hô lên. Nàng đụng vào xe của ta, đem sinh mệnh của công công ta hù chết rồi. Nhân viên cấp cứu đầu, lên xem người ta thế nào, cảnh sát hô lên. Người của 120 lên dò xét một chút và nói, người vẫn còn sống, cần phải lập tức đưa tới bệnh viện. Tốt, đem người khiêng lên cáng đi, cảnh sát nói. Ở đầu đối diện là đường không có kẹt xe, chỉ cần đi ngược lại là được. Không, trước Tết phải đem sự tình làm rõ đã, nàng hại chết công công của ta, trước phải đem nàng bắt lại. Nữ nhân kia thời điểm nghe được là người không có chết vội vàng hô lên. Nữ sĩ, cứu người quan trọng hơn. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân không tốt, chậm trễ rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng, nhân viên y tế nói. Ta nói không được là không được, nữ nhân la lớn. Nữ sĩ, nếu ngài tiếp tục ngăn trở, chúng ta sẽ cáo người ảnh hưởng người thi hành công vụ. Mà nếu công công của ngài có nguy hiểm gì thì ngài cũng có trách nhiệm. Vị cảnh sát kia tiến lên nói. Ngươi hù dọa ai đây? Ngươi có tin ta chỉ cần gọi một cú điện thoại cho ngươi nghỉ việc không? Nữ nhân kia cản rỡ nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trượng phu của nữ nhân tiến lên quát lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại dám cùng ta hô quát. Nếu như không phải là có phụ thân ta, vậy thì sinh ý trong nhà ngươi không chừng đã biến thành cái giảng giả rách rồi. Nữ nhân kia phẫn nộ trừng phụ thân của nàng, à trượng phu của nàng. Trượng phu của nàng bị nói như vậy thật đúng là ngậm miệng lại. Cần hỗ trợ không? Hà Thiên đi tới bên cạnh của Dương Tử Kỳ, mở miệng hỏi. Là ngươi? Dương Tử Kỳ chỉ nhìn qua liền nhận ra Hạ Thiên. Tốt rồi, các ngươi còn dám tìm trợ giúp đến. Ta nói cho ngươi biết, cha ta làm việc ở trong cục của thành phố, có người có tìm ai đến cũng đều vô dụng thôi. Nữ nhân kia phẫn nộ hô. Hà Thiên không nói gì mà hướng lão nhân đi tới. Ngươi muốn làm gì? Trượng phu của nữ nhân kia cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cũng muốn để cho cha ngươi chết à? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hắn đi tới bên người lão nhân kia, tay phải đặt lên mạch đập, mỉm cười nói, hắn không có việc gì. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đụng vào công công ta? Nhanh tránh ra cho ta. Nữ nhân kia cảnh giác nhìn Hạ Thiên, nàng phảng phất như đang sợ Hạ Thiên làm hỏng chuyện tốt của mình. Tiên sinh, xin ngươi đừng tới gần bệnh nhân, nếu không có vấn đề gì, ngươi cũng chịu trách nhiệm đó, cảnh sát nói. Để cho các ngươi rằng co như thế nữa thì hắn thực sự sẽ phải chết. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp lấy tay chộp về phía lão nhân. Nhanh ngăn hắn lại, hắn muốn giết người diệt khẩu kìa. Nữ nhân kia vừa sốt ruột hô lên một câu không giải thích được như vậy. Mấy tên cảnh sát kia quả thực là hướng Hạ Thiên cản trở. Nữ nhân kia vừa mới nói phụ thân mình làm việc trong cục của thành phố. Bọn hắn là nhân viên của địa phương, là cảnh sát ở trong khu vực nhỏ, không đắc tội được người trong tổng cục, cho nên vẫn phải nghe lời nữ nhân này nói mà làm. Mà tình huống bây giờ không có xác định, bọn hắn không thể để người xa lạ tới gần lão nhân. Tố chất thân thể của Hạ Thiên thì không phải là bọn hắn có thể so sánh. Hắn khẽ vươn tay kéo lão nhân dậy, sau đó đem lão gánh trên vai bắt đầu chạy quanh. Hắn đang làm gì? Nhanh bắt hắn lại. Nữ nhân kia la lớn. Nhanh buông lão nhân xuống, bằng không chúng ta nổ súng. Cảnh sát vậy mà thực sự rút súng ra. Khục. Đúng lúc này lão nhân kia ho khan một tiếng, sau đó một quả nho từ trong miệng phun ra. Hô. Lão nhân thở hào hển từng ngụm lớn. Hà Thiên liền đem lão đặt trên mặt đất. Lão đứng đó tham lam hô hấp. Nhìn tình huống như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Lão nhân vậy mà thực sự đã tốt rồi. Hà Thiên cúi người nhặt quả nho trên mặt đất lên. Trái nho này rất có ý tứ, vậy mà co giãn đàn hồi, bóp cũng không vỡ. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía quả nho trong tay hắn. Quả nho này giống với quả nho bình thường y như đúc, nhưng nó không phải là nho, mà là một quả cao su. Lão nhân nhìn thấy quả nho bằng cao su, thì trên mặt tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp đi tới trước mặt nữ nhân kia, bá, hung hăng quất tới một bạt tai. Người cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Lão nhân phẫn nộ nói, cha. Nữ nhân kia ủy khuất nhìn lão nhân, đừng gọi ta là cha. Ngươi trở về nhà cũ của ngươi mà ở một đoạn thời gian đi, lão nhân nói. Cha. Trượng phu của nữ nhân như muốn nói điều gì. Mày còn có mặt mũi gọi tao là cha? Tao tại sao có thể sinh ra một thằng vô dụng như mày. Biết thế hồi đó tao đẻ quả trứng vịt lộn ăn cho mát ruột. Lão nhân vừa rồi một mực ở vào trạng thái bán hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn đi tới vị trí của Hạ Thiên. Đà tạ ngươi đã cứu cái mạng già của lão đầu này. Tiện tay mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Đà tạ, đây là danh thiếp của ta. Nếu có gì cần ta hỗ trợ thì cứ gọi điện. Lão nhân đem danh thiếp đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không nhìn, trực tiếp đút vào trong túi. Cảnh sát cùng với lực lượng cứu thương 120 và cảnh sát giao thông cũng không biết nói gì cho phải. Ngươi còn nhìn cái gì nữa? Đem sự tình xử lý một chút đi, nhanh lên. Cũng bởi vì các ngươi mà nơi này mới tắc nghẽn thành như vậy. Lão nhân nhìn về phía tên nhi tử không hăng hái của hắn mà quát lên. Con trai ông lão đem cảnh sát giao thông và bọn người kia nhất loạt đuổi đi, lại còn xin lỗi với Minh Tinh Dương Tử Kỳ nữa. Ai bảo ngươi lên xe, xuống cho ta. Ta không phải đã để ngươi trở về nhà của ngươi sao? Lão nhân nhìn thấy nữ nhân kia mở cửa xe liền phẫn nộ quát. Cha, nữ tử muốn nói cái gì? Ta đã nói ta không phải cha của ngươi. Cha của ngươi làm trong tổng cục thành phố kia kìa. Cha của ngươi lợi hại cỡ nào? Không có cha ngươi thì sinh ý nhà chúng ta đã sớm thành rẻ rách rồi. Lão nhân mỉa mai. Cha, trượng phu của nữ tử kia muốn cầu tình. Cha con cặc, lái xe. Lão nhân đóng cửa xe lại, hướng về phía trước lái đi. Cảm ơn, nữ Minh Tình Dương Tử Kỳ nói. Hai người chúng ta thật đúng là có duyên. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, nói chuyện phiếm xong chưa? Ta trở về còn có nhiệm vụ nữa. Băng Hoa Lôi Đỉnh cau mày nói. Các người đi đâu? Ta đưa các ngươi. Nữ Minh Tình Dương Tử Kỳ mở miệng. Tốt rồi, Lôi đội trưởng, chúng ta không cần đón xe nữa. Hạ Thiên phất tay đối với Binh Hoa Lôi Đỉnh mà nói. Binh Hoa Lôi Đỉnh nhướng mày. Hay là vẫn để ta thuê xe đi. Tỷ tỷ, đừng khách khí, hắn đã cứu ta hai lần, liền để ta làm tài xế của các ngươi vậy. Dương Tử Kỳ nhìn về phía Binh Hoa Lôi Đỉnh mà mỉm cười. Nghe được Dương Tử Kỳ nói vậy, Binh Hoa Lôi Đỉnh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể theo Hạ Thiên lên xe. Sau khi lên xe, Hạ Thiên ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, Binh Hoa Lôi Đỉnh thì ngồi ghế sau. Ta nhìn người rất quen mắt, ta có phải hay không đã gặp qua người ở đâu? Người đương nhiên là gặp qua nàng, nàng thế nhưng là một đại minh tinh. Hạ Thiên đoạt trước mà nói, minh tinh. Binh Hoa Lôi Đỉnh sững sờ, nàng không nghĩ tới thế mà lại gặp được đại minh tinh ở trong đời thật. Mà đại minh tinh lại còn làm tài xế cho nàng. Cho dù nàng là binh lính nhưng không có nghĩa là nàng không coi tivi. Nàng gọi là Dương Tử Kỳ, nghe qua chưa? Hạ Thiên hỏi. Người là Dương Tử Kỳ. Binh Hoa Lôi Đỉnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước tiếp tục nói. Chính là nữ nhân đang hot nhất ở trên hiện tượng mạng. Dương Tử Kỳ chính là nàng. Ở thành phố Giang Hải chúng ta trong đường lớn ngõ nhỏ đều dán đầy áp phích của nàng. Hạ Thiên nói. Tỷ tỷ, người là đội trưởng quán ở trong bộ đội sao? Dương Tử Kỳ hỏi. Nàng vừa rồi có nghe Hạ Thiên xưng hô với đối phương là Lôi đội trưởng. Ân, Binh Hoa Lôi Đỉnh khẽ gật đầu. Vậy thì người nhất định cũng rất lợi hại. Ngày đó ở trên máy bay, hắn thế nhưng đã cứu tính mạng của tất cả mọi người chúng ta. Dương Tử Kỳ hồi tưởng lại tình huống lúc đó, bây giờ vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như không phải có Hạ Thiên, nàng chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Đám người kia chẳng những cướp đi đồ đạc của nàng, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu. Thậm chí là lúc cuối còn cài đặt cả bom hẹn giờ. Nếu như không phải Hạ Thiên cuối cùng ôm bom nhảy ra khỏi máy bay, vậy thì toàn bộ hành khách trên máy bay toàn bộ đã chơi xong. Cũng tạm được. Binh Hoa Lôi Đình mặc dù là đội trưởng của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không dám nói là mình lợi hại hơn so với Hạ Thiên, bởi vì trận chiến trong rừng cây của Hạ Thiên đã thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Tỷ tỷ, người lúc đó không có hiện trường đâu, trang diện kia so với phim ảnh còn muốn đặc sắc hơn. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là đặc chủng hoa hạ chúng ta lợi hại như vậy. Đúng rồi, còn có thần mã nhị huynh đệ kia, cũng là đội viên của ngươi sau. Dương Tử Kỳ lúc này hàn huyên cùng với Binh Hoa Lôi Đình. Ân, hai người của bọn họ trước kia là đội viên của ta, hiện tại là cảnh vệ của lữ trưởng. Binh Hoa Lôi Đình trước kia cho rằng cái giá đỡ của Minh Tinh đều là rất lớn, nhưng mà khi trò chuyện với Dương Tử Kỳ thì lại vô cùng dễ chịu. Ta trước kia luôn cho rằng làm lính chẳng có gì ghê gớm, nhưng từ khi xảy ra chuyện trên máy bay về sau, ta đặc biệt sùng bái binh lính. Nữ Minh Tinh Dương Tử Kỳ nói. Tuyệt đối không nên mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Người chẳng có điểm nào giống nhà binh cả. Binh Hoa Lôi Đỉnh bất mãn nói. Không phải là tất cả mọi người đều hứng sữa bò bằng tô, cũng không phải tất cả lính đặc chủng đều gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lần nữa nói ra. Người tuyệt đối đừng có hiểu lầm, binh lính của chúng ta không phải có bộ dạng giống nhán đâu. Bọn họ bình thường đều hết sức nghiêm túc. Binh Hoa Lôi Đỉnh vội vàng giải thích. Nàng muốn về hình tượng của quân nhân mà giải thích thoáng một chút cho người khác đỡ hiểu nhầm. Hắn thế này rất tốt, tham gia quân ngũ không phải chỉ vì bảo vệ quốc gia thôi sao? Nữ Minh Tinh Dương Tử Kỳ mỉm cười, nàng thích tính tình ngay thẳng của Hạ Thiên, mặc dù hắn nhìn qua có chút vô lại, nhưng nàng đã thấy được cái bộ dáng dục huyết phấn chiến của hắn, dám hy sinh về người khác, biết hắn chẳng qua chỉ đang nói đùa thôi. Cái dạng này so với những dạng người mà bề ngoài chính nhân quân tử nàng từng gặp qua thì tốt hơn quá nhiều đi. Hạ Thiên từ bề ngoài nhìn lại, mặc dù không giống như chính nhân quân tử gì cả, nhưng cách làm người của hắn để cho Dương Tử Kỳ hết sức yên tâm. Vừa rồi Hạ Thiên lại cứu nàng một lần, nàng cũng thấy rõ, vừa rồi nữ nhân kia chính là muốn hại chết công công của mình, sau đó đẩy trách nhiệm lên trên người nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên kịp thời xuất hiện, âm mưu của nữ nhân kia thật đúng là có lẽ sẽ thành công. Số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Dương Tử Kỳ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Điện thoại di động của ta còn để ở Giang Hải, không mang theo, Hạ Thiên nói. Vậy đọc số cho ta, Dương Tử Kỳ nói. Hạ Thiên đem số điện thoại của mình nói cho Dương Tử Kỳ. Đây là số điện thoại của ta, nếu như có thời gian thì gọi điện cho ta, ta mời ngươi ăn cơm, xem như báo đáp, Dương Tử Kỳ nói. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Ngươi có phải hay không là muốn hẹn ta ăn cơm, rồi nghĩ cơ hội đối với ta hành động cái gì đó? Hạ Thiên bộ dáng cảnh giác, nhìn Dương Tử Kỳ. Ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn ta buổi tối cùng với ngươi ra ngoài ăn cơm, sau đó lại lấy lý do là quá muộn không thể về nhà, sau đó lại cùng ngươi đi mướn khách sạn. Ta cho ngươi biết, ta không phải người như vậy. Hạ Thiên, sau khi trở về, chạy việt dã 20 km. Binh Hoa Lôi Đình ngồi ở ghế sau lúc này quát lên. Cô nàng đã sắp muốn hỏng mất rồi. Hạ Thiên thực sự là người làm mất thể diện cho mãnh hổ đặc chiến đội của bọn họ. Nàng hận không thể bóp cổ Hạ Thiên một cái. Quá mất mặt rồi. Nữ Minh Tinh Dương Tử Kỳ thì cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thật sự là cảnh giới tối cao không muốn mặt là gì. Nếu như nhất định phải dùng một đại danh từ để hình dung thì đó chính là Hạ Thiên. Về sau nếu như nói người khác muốn không muốn mặt rốt cuộc là đạt tới trình độ nào, không cần mắng đối phương là quá không biết xấu hổ, mà nói thẳng đối phương là người quá bằng Hạ Thiên. Nghe được tiếng cười của Dương Tử Kỳ, Binh Hoa Lôi Đình lại càng không có ý tứ. Lại có cái dạng nhà binh thực sự là quá lúng túng như vậy. Ngươi còn cười, đều tại ngươi. Ái mộ ta thì ái mộ đi, cứ nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Ngươi nhìn, Lôi đội trưởng của bọn ta ăn phải giấm chua, hiện tại đã bắt đầu sử dụng quan báo tư thủ rồi. Hạ Thiên để lộ ra bộ dáng ủy khuất. Binh Hoa Lôi Đình lần này không nói gì, chỉ cười ha hả một tiếng. Bất quá nụ cười này để cho Hạ Thiên toàn thân trên dưới dùng mình. Lôi đội trưởng, ta quyết định rồi, sau khi trở về ta sẽ chạy việt dã 20 km. Binh Hoa Lôi Đình lạnh lùng cười một tiếng. Không cần, nhà vệ sinh vừa vặn là hơn tháng này không ai quét dọn, sau khi trở về đem nhà vệ sinh chùi rửa cho sạch sẽ, bằng không thì không được ăn cơm. Cái đậu xanh rau muống. Cái cằm của Hạ Thiên để sắp muốn rớt xuống đất rồi. Đây cũng quá trâu chó đi. Hắn đã gặp qua người khác chỉnh người, nhưng chưa từng thấy người dạng nào giống như Binh Hoa Lôi Đình vậy. Lúc trước hắn cũng nghe đám đồng bộ nói là Lôi Đình rất khủng bố, toàn bộ đội viên của mãnh hổ độc chiến đội đều sợ nàng. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch lý do tại sao. Hắn biết hôm nay là mình trốn không thoát rồi. Hơn một giờ sau thì xe mới đến được doanh trại quân đội. Hạ Thiên, nhớ gọi cho ta, bằng không ta sẽ đến đây tìm ngươi. Nữ Minh Tinh Dương Tử Kỳ cũng cáo biệt Hạ Thiên. Hạ Điên cùng với Binh Hoa đi tới chỗ gác cổng. Lôi đội trưởng, bên trong có người tìm Hạ Thiên của mãnh hổ đặc chiến đội các ngươi. Tên gác cổng này nhận biết Lôi Đình. Lôi Đình chính là Binh Hoa của đặc khu Đông Nam. Nàng đúng là nữ thần trong lòng của tất cả quân nhân trong quân khu Đông Nam này. Có người tìm ta sao? Hạ Thiên hơi sững sờ. Ở trong thành phố này hắn cũng không quen biết ai, mà cũng chỉ có Tiểu Di là biết hắn tới đây thôi. Người chính là Hạ Thiên sao? Là bạn gái của ngươi tới tìm, tên gác cổng nói. Bạn gái của ta? Tiểu lão bà thì ngược lại có mấy cái, nhưng bạn gái hình như không có. Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn đến bây giờ thì đúng là không có bạn gái gì cả. Nếu như nói là người bạn gái của hắn có thể coi như là bạn gái thì chỉ có Tăng Nhu và Vân Miễu thôi. Tiểu lão bà lại còn mấy cái? Binh Hoa Lôi Đình nhất thời đen mặt. Nàng đã gặp qua kẻ hoa tâm, nhưng chưa từng gặp qua kẻ hoa tâm mà không biết xấu hổ như Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên gật đầu thập phần nghiêm túc. Tại sao các người lại để cho các nàng tiến vào cơ chứ? Binh Hoa Lôi Đình thập phần khó hiểu hỏi tên gác cổng. Dựa theo quy củ của bộ đội là người nhà không thể tùy tiện tiến vào thăm thân, thế nhưng gác cổng lại để cho đối phương tiến vào. Là ma nữ Lị Lị tỷ dẫn người ta vào, tên gác cổng lúng túng nói. Mà nữ Lỵ Lỵ tỷ là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi lại. Ở trong quân đội làm sao lại xuất ra ma nữ? Hơn nữa thái độ của gác cổng hình như còn rất sợ nàng. Là nữ nhi của thủ trưởng, Bình Hòa Lôi Đình sắc mặt băng lãnh nói. Hiển nhiên là nàng cũng không ưa thích cái được gọi là ma nữ Lỵ Lỵ tỷ kia. Là thủ trưởng nào? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ở trong bộ đội có một cái gọi là thói quen, đó chính là chỉ cần người có giai vị quan cấp cao hơn so với mình thì đều gọi là thủ trưởng được. Là tôn nữ của sư trưởng, ta không đi đâu. Ngươi một hồi đừng quên đi cọ rửa nhà vệ sinh, nếu như quên thì cũng không cần đi ngủ. Bình Hòa Lôi Đình hết sức nghiêm túc nói, đúng rồi. Sư trưởng kia không phải là người của chúng ta. À, thật là có lỗi, Lôi đội, ta hiện tại vẫn còn là một cái thương binh. Người xăm vết thương của ta còn chưa lành đây. Hạ Thiên thập phần ủy khuất nói, tốt, xem ở phân thượng người bị thương, nhớ kỹ cho ta. Bất quá, ta cho người biết, người trốn không thoát đâu. Bình Hoa Lôi Đình nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên lau mồ hôi trên trán, hôm nay cuối cùng cũng trốn qua một kiếp. Về sau thì lời Lôi Đình nói là nhớ kỹ, hắn cũng không cần lo lắng. Trên có chính sách, dưới sẽ có đối sách, đến lúc đó thì lại nghĩ biện pháp là được. Hắn hiện tại mau mau muốn đến nhìn xem là ai tìm hắn, mà lại còn tự xưng là bạn gái của hắn nữa. Hạ Thiên hướng trong doanh trại mà đi. Mặc dù nói tình huống bình thường thì gia thuộc sẽ không cho tiến vào doanh trại quân đội, nhưng cũng có những tình huống đặc thù, tỉ như bị thương hoặc là hy sinh, vân vân, thì có lẽ trong những trường hợp đó, quân đội cũng có thể là du di cho. Bọn họ cũng có phòng nghỉ ngơi của gia thuộc và thân quyến. Thời điểm Hạ Thiên mở cửa vào phòng nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc hắn mở cửa ra, thì có một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, thân thể Hạ Thiên liền ngồi xổm xuống, tránh thoát một quyền của đối phương. Nhưng đối phương cũng không có ý tứ cứ vậy buông tha Hạ Thiên, một cước trực tiếp đá về phía thân thể hắn. Nguyên bản Hạ Thiên có thể sử dụng nửa bước để tránh thoát, nhưng nửa bước là lá bài tẩy của hắn, dưới tình huống bình thường sẽ không sử dụng. Mà thân thể hắn hiện tại còn chưa khôi phục lại, không thích hợp làm ra vận động kịch liệt. Vì lẽ đó mà hắn không có né tránh một cước này của đối phương. Lỵ Lỵ, ngươi đang làm gì? Lúc này phía sau chạy tới một nữ tử đỡ Hạ Thiên. Nữ tử đó chính là nhân viên, tiếp viên hàng không Mạnh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi tránh ra, ta giúp ngươi giáo huấn thật tốt gã đàn ông phụ lòng này. Ma nữ Vu Lỵ Lỵ nói xong liền kéo Mạnh Tiểu Kiệt ra lại đá tới Hạ Thiên. Thân thể Hạ Thiên nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp lui ra khỏi phòng nghỉ. Những người ở bên ngoài trông thấy có đánh nhau, tất cả đều ẩn núp ra xa, không có ai tiến lên khuyên bảo, bởi vì bọn hắn đều biết ma nữ Vu Lỵ Lỵ, vì lẽ đó mà trực tiếp là đứng xa để xem náo nhiệt. Vị gác cổng vừa rồi, đối với trường hợp như vậy, trực tiếp chạy ra ngoài luôn. Lôi đội trưởng, không xong, đánh nhau rồi. Tên đổi gác kia ra ngoài, chính là đi tìm Bình Hoa Lôi Đình. Từ từ nói, đánh nhau cái gì? Lôi Đình hỏi. Vị Hạ Thiên vừa rồi cùng với ma nữ Lỵ Lỵ giống như bị đánh rất thảm. Tên đổi gác kia liền mở miệng nói, cái gì? Bình Hoa Lôi Đình vội vàng chạy về hướng phòng nghỉ. Thời điểm mà Bình Hoa Lôi Đình chạy tới thì đã thấy bọn người Hạ Thiên đánh tới đại sảnh. Tình huống của Hạ Thiên bây giờ không tốt, liên tục bại lui, mà hắn là một mực né tránh chứ không có đánh trả. Dừng tay, Bình Hoa Lôi Đình chạy tới tiếp một quyền của ma nữ Vu Lỵ Lỵ. Lôi Đình, người muốn làm gì? Ta tới giúp tỉ muội của ta chút giận. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn thật tốt tên đàn ông phụ lòng này. Ma nữ Vu Lỵ Lỵ phẫn nộ nói. Hắn là lính của ta, không cho phép người động tay hắn. Lôi Đình nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Người không sao chứ? Người mà không đến ta thực sự là muốn bị treo lên. Hạ Thiên thở hồng hộc mà nói, cơ bắp khắp người đau nhức, căn bản không dám vận động quá kịch liệt. Lôi Đình, người tránh ra cho ta, bằng không ngay cả người ta cũng đánh. Ma nữ Vu Lỵ Lỵ nhìn Lôi Đình mà nói. Đến đây, ai sợ ai? Lôi Đình cũng sắn tay chuẩn bị là ra vẻ đánh, muốn đánh nhau. Hai nữ không ai nhường ai, hai người bọn họ lúc trước đã có mâu thuẫn, một người là ma nữ, một người là binh hoa, đều là nữ nhân nổi danh nhất ở quân khu Đông Nam. Hai người bọn họ lại không ai phục ai cả, vì lẽ đó mà mâu thuẫn không hề nhỏ. Hiện tại ma nữ Vu Lỵ Lỵ rõ ràng chính là muốn giáo huấn Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không có bị thương thì Lôi Đình cũng không lo lắng cho Hạ Thiên chút nào. Nhưng hiện tại vừa vặn Hạ Thường đang bị tổn thương. Nếu như để choán đánh nhau với Vu Lỵ Lỵ thì tổn thương sẽ không biết bao giờ mới khỏi. Đến đây, ma nữ Vu Lỵ Lỵ hô lên. Đến thì đến. Bình Hoa Lôi Đình cũng không phải là chưng chơi, bằng không làm sao có thể làm đội trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội được. Mà hai người nói đánh thật đúng là đánh nhau luôn. Dừng tay cho ta. Lữ trưởng Lữ Ba nghe nói là ma nữ Vu Lỵ Lỵ cùng với người ta đánh nhau vội vàng chạy tới. Hai người các ngươi tại sao lại đánh nhau? Nghe được ý tứ trong lời nói của hắn liền biết là hai nữ nhân này không phải lần đầu tiên đánh nhau. Nhìn thấy Lữ trưởng Lữ Ba tới, hai người lúc này mới miễn cưỡng dừng tay. Hử, mà nữ Vu Lị Lị hử lạnh một tiếng. Lôi đội, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lữ trưởng Lữ Ba hỏi. Là nàng khi dễ Hạ Thiên, ta đương nhiên không thể đứng nhìn. Binh Hoa Lôi Đỉnh nói, Hạ Thiên là lính của nàng, sao nàng có thể nhìn lính của mình bị người khác khi dễ? Lị Lị, sao người có thể khi dễ Hạ Thiên chứ? Hắn là vừa mới từ trên chiến trường bị thương trở về. Lữ trưởng Lữ Ba nghiêm túc nhìn về phía ma nữ Vu Lị Lị. Người thụ thương. Người làm sao mà bị thương? Mạnh Tiểu Kiệt lúc này khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, rất nhanh sẽ khỏi. Hạ Thiên mỉm cười nói. Ta sao biết được hắn thụ thương? Ma nữ Vu Lị Lị ủy khuất nói. Hạ Thiên một mình truy kích hơn 20 tên lính đánh thuê quốc tế trong một ngày một đêm. Hôm nay vừa mới xuất viện, ngươi liền khi dễ hắn. Nếu như ta nói cho gia gia của ngươi nhất định sẽ cấm bế ngươi. Lữ trưởng Lữ Ba đe dọa. Một người truy kích hơn 20 tên lính đánh thuê quốc tế xong, ma nữ Vu Lị Lị hơi sững sờ, thập phần khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng ta nhìn thế nào cũng không thấy lợi hại chút nào cả. Thời điểm vừa rồi ma nữ Vu Lị Lị cùng với Hạ Thiên giao thủ, nàng cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không có lợi hại, ngay cả sức hoàn thủ lại nàng cũng không có. Người còn nói, trên người hắn bây giờ có mấy chục vết thương. Ngươi cùng với một cái thương binh đánh nhau mà còn tự hào như vậy, Lữ trưởng Lữ Bà dạy dỗ. Tốt, coi như ta sai. Ma nữ Vu Lị Lị nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, bất quá người bội tình bạc nghĩa, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Bội tình bạc nghĩa? Lữ trưởng Lữ Ba khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người các ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ta căn bản đâu có nhận ra nàng. Hạ Thiên vội vàng nói, không phải ta, là bạn tốt Mạnh Tiểu Kiệt của ta. Hắn bội tình bạc nghĩa, thế mà từ bỏ Tiểu Kiệt nhà chúng ta. Ma nữ Vu Lị Lị liền đâm Mạnh Tiểu Kiệt kéo qua. A, ngươi không phải cô tiếp viên hàng không sao? Lữ trưởng Lữ Ba nhìn thấy Mạnh Tiểu Kiệt hơi sững sờ một chút. Lúc ấy Hạ Thiên cứu Mạnh Tiểu Kiệt, Mạnh Tiểu Kiệt còn chủ động hôn hắn, lại nói là chỉ cần Hạ Thiên có thể sống sót liền gả cho hắn, chuyện này ông ta vẫn còn nhớ. Ân, Mạnh Tiểu Kiệt cũng nhớ Lữ trưởng. Ta nghĩ trong này có khả năng có hiểu lầm gì đó rồi. Lữ trưởng Lữ Ba đem sự tình trải qua đại khái kể lại một lần. Nguyên lai là vậy, Bình Hòa Lôi Đỉnh khẽ gật đầu. Vậy cũng không được. Tiểu Kiệt nhà chúng ta thích hắn là phúc khí của hắn, hắn dựa vào cái gì mà cự tuyệt Tiểu Kiệt nhà chúng ta? Hắn đây chính là bội tình bạc nghĩa, mà nữ Vu Lị Lị nói. Ngươi đừng có làm rộn, Hạ Thiên người ta cũng không cự tuyệt, bất quá, hắn hiện tại đúng là đang tham gia quân ngũ, mà còn là lính đặc chủng của mãnh hổ đặc chiến đội, căn bản không có thời gian giao lưu bạn gái, Lữ trưởng Lữ Ba giải thích. Ngươi nói chuyện đi, chớ có đứng núp ở sau lưng nữ nhân, mà nữ Vu Lị Lị nhìn mà nói với Hạ Thiên. Thân trên của ngươi quá nhỏ, ta không nói chuyện với ngươi. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn ma nữ Vu Lị Lị. Câu nói này của hắn để tất cả mọi người đây sững sờ, sắc mặt của Vu Lị Lị trở nên càng thêm khó coi. Ngạn ngữ có câu nói rất hay, đó là nam nhân thân trên hòa, nữ nhân thân trên trống. Nếu như cả hai cái đều hòa, thì sao có thể phân biệt ai là hùng, ai là thư? Hạ Thiên tiếp tục nói. Thời điểm nghe được như vậy, Bình Hòa Lôi Đỉnh ném tới ánh mắt tán thưởng. Ta muốn giết ngươi. Ma nữ Vu Lị Lị lực tiếp nhào tới Hạ Thiên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hạ Thiên nói xong cũng bỏ chạy không quay đầu lại. Tốc độ kia làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh sợ đến ngây người. Ta dựa vào, chạy nhanh như vậy. Ngay cả ma nữ Vu Lị Lị cũng ngây ngẩn cả ra. Nàng vừa muốn đuổi tới liền phát hiện Hạ Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Tốt rồi, chuyện này tính là một hồi hiểu lầm, ngươi cũng đừng náo loạn nữa. Lữ trưởng Lữ Ba nhìn về phía ma Vu Lị Lị mà nói. Ta sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Chờ thương thế quán lành lại, ta nhất định đánh hắn một trận. Ma nữ Vu Lị Lị kéo tay Mạnh Tiểu Kiệt đi ra ngoài. Lữ trưởng Lữ Ba nhìn thấy Vu Lị Lị, bất đắc dĩ lắc đầu. Sao có thể phân biệt ai là hùng, ai là thư? Tiểu tử này thật đúng là một đóa kỳ hoa. Nghe được Lữ trưởng nói, Bình Hoa Lôi Đình mỉm cười. Nàng thực sự rất bội phục Hạ Thiên, cái đó mà cũng có thể nói ra được. Sau khi Hạ Thiên đi ra ngoài thì tới túc xá của mãnh hổ đặc chiến đội. Mãnh hổ đặc chiến đội cũng không phải ở lại lâu dài trong rừng rậm, bởi vì hoàn cảnh nơi đó không có khả năng để cho người ta ở lâu. Thời điểm vào ký túc xá thì tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, từng cái mặt không cảm xúc sau đó đứng lên. Các người muốn làm gì? Hạ Thiên nhìn quanh, ở trên mặt đất không hề có xà phòng, bất quá hắn vẫn vội vàng dùng tay che lại cúc hoa của mình ở đằng đít. Đều nói ở trong bộ đội là không thể xoay người để nhặt xà phòng. Mãnh hổ đặc chiến đội đi tới bên người Hạ Thiên nói, lên. Tất cả mọi người cùng hướng Hạ Thiên đánh tới, trực tiếp đem hắn đè trên mặt đất. Sau đó trong túc xá chuyển đến tiếng của mọi người. Anh hùng của chúng ta trở về. Mọi người không ngừng hoan hô. Trải qua trận chiến ở trong rừng cây kia, mọi người đối với Hạ Thiên đều phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù hắn vẫn còn là một tân binh, nhưng hắn đã đạt được sự tán thành của mọi người. Hiện tại mãnh hổ đặc chiến đội, trừ phó đội trưởng chiến hổ cùng mấy người bị vết thương còn chưa có được ra, thì những người có vết thương nhẹ đều đã quay về. Ta liền biết là tiểu tử ngươi khẳng định không có chuyện gì. Trăm vạn đại quân liền ôm Hạ Thiên một cái. Mọi người sau một hồi hỏi han ân cần đều vây quanh Hạ Thiên mà ngồi xuống. Hạ Thiên, ta nghe thần mã nhị huynh đệ nói ngươi còn cứu qua lữ trưởng lữ ba. Kể cho chúng ta tình huống lúc đó đi. Trăm vạn hỏi. Mọi người cũng đều vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn thích nhất là được nghe náo nhiệt. Điệu thấp, điệu thấp. Ta biết là các ngươi đều sùng bái ta, nhưng ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng. Tất cả mọi người đưa ngón tay giữa lên. Ai là Hạ Thiên? Đúng lúc này ở cổng lại xuất hiện một nữ binh. Thời điểm nhìn thấy nữ binh này, đám lính của mãnh hổ đặc chiến đội đều không nói câu nào. Ở trong quân khu có nữ binh, nhưng mà nam binh và nữ binh được huấn luyện tách rời, vì thế mà trong doanh trại của nam binh rất ít khi có thể nhìn thấy nữ binh. Đương nhiên thì binh hoa lôi đình là một ngoại lệ. Nữ binh lính bình thường không thể tiến vào nam binh doanh, và nam binh doanh cũng không thể đi nữ binh doanh. Nhưng hôm nay vậy mà có một nữ binh chạy tới túc xá của bọn họ. Mà thời điểm đến túc xá tìm lại là Hạ Thiên. Bất quá nhìn bộ dạng hung thần ác sát của tên nữ binh kia, bọn họ không cho rằng là sẽ có chuyện gì tốt. Mặc dù gần đây Hạ Thiên đã làm ra nhiều đại sự, nhưng chuyện của hắn thì chỉ có lãnh đạo mới biết thôi. Và cũng không để đi truyền tới những quân khu khác được mới đúng. Nhưng bây giờ mà nữ binh kia vậy mà lại tìm tới tận cửa. Ai là Hạ Thiên? Đi ra cho ta. Nữ binh đứng ở trước cổng la lớn. Người đến tìm Hạ Thiên phải không? Hạ Thiên đi ra cổng. Ân, Hạ Thiên đâu? Nữ binh kia khẽ gật đầu. À, Hạ Thiên đi đến phòng thủ trưởng của làm việc rồi. Người tìm hắn có việc sau, ta giúp người gọi hắn. Hạ Thiên nói xong liền chạy khỏi ký túc xá. Ui, nữ binh kia vừa muốn nói gì, nhưng Hạ Thiên đã biến mất không còn bóng dáng. Mọi người trong túc xá đều ngây ngẩn cả ra. Họ thực sự là bội phục Hạ Thiên muốn chết. Bọn hắn nguyên bản còn muốn nhìn Hạ Thiên sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhưng Hạ Thiên vậy mà co chân liền chạy. Hắn cũng không phải là chạy thật, mà là chỉ đi tìm thần mã nhị huynh đệ thôi. Đại ca, Hạ Thiên tới. Người gầy nhìn thấy Hạ Thiên thập phần hưng phấn. Bá, mập mạp đánh qua một tát. Đồ đần độn, ta lại không mù. Mập mạp, người đừng có suốt ngày khi dễ người gầy. Hạ Thiên từ xa liền thấy mập mạp lại đánh người gầy. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không là nhớ hai anh em chúng ta? Mập mạp thấy Hạ Thiên chạy tới liền mỉm cười. Ta còn thực sự là nhớ các ngươi, bất quá đang nghe nói hai người các ngươi trước kia cũng là người của mãnh hổ đặc chiến đội phải không? Hạ Thiên nhìn về phía mập mạp mà hỏi. Đúng vậy, hai người chúng ta là về sau mới điều đi, hiện tại làm cảnh vệ viên của lữ trưởng. Mập mạp khẽ gật đầu. Hai người bọn họ lúc đầu là hảo thủ của mãnh hổ đặc chiến đội, cho nên mới được chọn làm cảnh vệ viên bên cạnh lữ trưởng. Ở trên máy bay thì Hạ Thiên đã kiến thức bản sự của hai huynh đệ nhà này. Hai người bọn họ đều là dạng hảo thủ vạn người không có một. Các ngươi, ngươi nói xem, nếu như có người khi dễ mãnh hổ đặc chiến đội không có ai, thì lên làm gì đây? Hạ Thiên hỏi. Ai? Ai dám khi dễ mãnh hổ đặc chiến đội không có ai? Tên người gầy đứng ra là lớn. Bá, mập mạp một tay đánh qua. Ngươi đần độn, cái này hỏi cái gì chứ? Đại ca, ta sẽ đi giải quyết. Người gầy nói xong quả quyết xông ra ngoài. Tính tình quán cũng gấp gáp nói đi là đi. Mập mạp cùng Hạ Thiên cũng đi theo ra. Ba người nhanh chân chạy đến túc xá của mãnh hổ đặc chiến đội. Ai? Là ai nói mãnh hổ đặc chiến đội của chúng ta không có người? Người gầy thời điểm đi vào bên ngoài túc xá của mãnh hổ đặc chiến đội liền la lớn. Âm thanh của hắn khí thế như hồng. Người chính là Hạ Thiên sao? Nữ binh quay người nhìn tên người gầy một chút. Ta không phải Hạ Thiên. Hạ Thiên là huynh đệ của ta. Người gầy nhìn thấy nữ binh kia thì hơi sững sờ ra. Vậy thì tốt, trước đánh người cũng được. Nữ binh không nói hai lời. Đi lên, trực tiếp tóm lên người gầy, quật qua vai đem hắn quật ngã trên mặt đất. Bởi vì người gầy ngây người ra, như vậy là căn bản không có phản ứng, trực tiếp bị nữ binh quất văng ra ngoài. Người nói cho Hạ Thiên kia biết, ta là tới giúp Lị Lị xả giận. Hạ Thiên hắn không phải rất lợi hại sao? Từ hôm nay trở đi, nữ binh doanh chúng ta, mỗi ngày sẽ có một người đến thu thập hắn. Nữ binh kia nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Người vầy cứ như vậy ngồi dưới đất, sờ sờ nhìn nữ binh kia, một câu cũng không nói lên lời. Người gầy, ngươi thế nào lại không hoàn thủ? Mập mạp tập tức chạy đến hỏi. Ca, ta cảm giác như mùa xuân của ta sắp tới rồi. Mặt của người gầy thế mà đỏ lên, bên trong ánh mắt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bá, mập mạp đánh qua một tát. Cái đồ đần độn này, thích thì đuổi theo, ngồi trên mặt đất sững sờ làm gì? Đúng à, người gầy đứng dậy trực tiếp chạy về hướng nữ binh kia. Ta dựa vào, vậy cũng được sao? Hạ Thiên cảm thấy thập phần yên lặng. Người gầy bị nữ binh kia quật ngã, về sau thành ra thích nữ binh kia, mà lại giống như cái cảm giác của mối tình đầu vậy. Kỳ thực Hạ Thiên nghĩ vậy không sai, bởi vì người gầy căn bản đúng là mối tình đầu. Hắn cho tới bây giờ còn chưa có tiến hành giao lưu bạn gái với ai. Tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội đều chạy đến xem lão nhiệt. Bọn hắn nhìn thấy người gầy ở thời điểm bị quật ngã thì đều thập phần giật mình, sau đó lại thấy người gầy chạy tới hướng nữ nhân kia. Và cũng đợi thời điểm người ta hiếu kỳ xem hắn muốn làm gì, thì lập tức lại càng thêm một màn. Không có ý tứ, đó là nữ nhân kia không nói gì lại đem người gầy quật qua vai ném ra ngoài. Thế nhưng người gầy lại đứng lên, một câu không nói, lại chạy tới trước mặt nữ binh kia. Nữ binh kia lại một cái ném qua, lại làm người gầy té trên mặt đất. Sau đó người gầy lại đứng lên, chặn ở phía trước, một câu không nói. Nữ binh kia lại một phát ném qua vai. Cái loại phương thức theo đuổi bạn gái này, chúng là cho dù là Hạ Thiên sử dụng mù súng thì cũng không thể bằng được. Hắn phải nói là mù cả mắt chó. Phương thức truy cầu nữ nhân này thực sự là sắp để cho Hạ Thiên hỏng mất rồi. Không hổ là đệ đệ của ta, có tính bền dẻo cao, mập mạp tán thưởng. Đây là đần độn bốc đồng. Hạ Thiên đúng là, đối với sự tùy hứng của người gầy phải tán thán đến, gọi là ngũ đầu đại địa. Người gầy cứ như vậy một lần, lại một lần bị ngược đãi, nhưng hắn mỗi lần đều đứng lên, rốt cuộc nữ binh kia cũng dừng tay. Các người mau nhìn xem, người gầy giống như thành công rồi. Đám đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội thấy nữ binh dừng tay, đều cho rằng nàng ta bị bá khí của người gầy chinh phục. Ta thấy là có hy vọng. Người gầy hình như đã đả động nữ binh kia, mập mạp hưng phấn nói. Hắn giống như nhìn thấy người gầy đã tìm về hạnh phúc của mình. Hắn cũng cao hứng theo. Đã nhiều năm như vậy, người gầy rốt cuộc tìm được nữ nhân mà mình thích. Nhìn bộ dáng của hắn là có lẽ sắp sửa thành công. Ta thấy chưa hẳn đâu. Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người liền nhìn về phía người gầy và nữ binh. Chỉ thấy nữ binh đứng đối diện với người gầy nói một câu. Bất quá khoảng cách quá xa, bọn hắn ở đây nghe không rõ. Người gầy thảm rồi. Hạ Thiên không đành lòng nhìn tiếp. Thính lực của hắn hơn thường nhân gấp mấy lần. Vì lẽ đó hắn nghe thấy nữ binh nói với người gầy. Nàng chỉ nói là ta muốn đánh ngươi. Phảng phất là nghiệm chứng lời của Hạ Thiên, người gầy trực tiếp bị nữ nhân đè xuống trên mặt đất. Thế mà nữ binh kia trực tiếp cưỡi lên trên thân người gầy, một quyền rồi là một quyền nện vào mặt người gầy. Chúng ta cứ nhìn như vậy liệu có được hay không? Hạ Thiên đã không đành lòng nhìn thẳng. Đánh là hôn, mắng là yêu. Cha ta nói, năm đó thời điểm hắn theo đuổi mẹ ta cũng chính là như vậy. Lấy cái chuyện đánh người đó, sau đó là bọn họ kết hôn với nhau đó. Mập mạp ngược lại có cái nhìn rất thoáng, một chút cũng không hề có ý tứ đi liền ngăn cản. Ái chà, nguyên lai phụ thân các ngươi còn truyền lại cho các ngươi bí tịch cua gái gia truyền, tiền sư nữa chứ. Hạ Thiên hâm mộ nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. À, cái chỗ này nó có khá nhiều ngôn ngữ, nó bẻ cua hơi gắt nên là mình có hơi vấp một vài chỗ thì mong anh thông cảm nhá. Tại vì mình tưởng tượng trong đầu nó đi theo cái hướng này, mà nó lại đi mẹ sang hướng bên này, hoặc là nó đi sang hướng này, thế là đến lúc mình bẻ không kịp mẹ. Tại vì các bạn phải hiểu là cái dòng chữ nó dài như này này, khi tôi đọc đến đoạn giữa thì mắt tôi sẽ hơi đá vào đoạn cuối một tí. Thế nhưng mà đoạn cuối thì nó lại không phải cái từ ngữ của đoạn cuối, mà cái từ ngữ của đoạn cuối nó đang nằm ở đoạn giữa. Thế nên là mình phải đọc tiếp cái đoạn ở dòng dưới thì mình mới biết được. Thế nên là lúc tôi đẩy cua sang đến đoạn cuối thì bắt đầu liếc xuống dòng dưới thì nó lệch mẹ cua, lúc đấy đảo không kịp. Thế là đành phải đọc lái từ đi cho nó không chuẩn là từ của nó nhưng mà nó vẫn thành câu. Chứ còn cái kiểu đọc theo kiểu mù dịch này, đây bây giờ học được cái ngôn ngữ này là mù súng này, mù đập, tức là đấu giá hội mà không được nhìn thấy vật. Còn bây giờ là mẹ mù dịch con mẹ luôn. Dịch mà không biết cái đoạn nghĩa sau là gì, chỉ biết mỗi đoạn đầu thôi, rất là khó anh em ạ. Nhiều cái đoạn nào mà nó chỉ có một dòng ấy thì rất là dễ. Nhưng cái đoạn nào mà nó có 3 dòng, 5 dòng, thậm chí 7 dòng, đoạn giữa là bắt đầu là mẹ, khi mà ông đang đọc dòng trên, mắt ông muốn đá xuống dòng dưới là nó sẽ loạn con mẹ lên xuống thẳng dòng dưới nữa. Thế tí nữa ông lạc luôn, ông quay lại tìm dòng cũ là không tìm được. Nó khổ vậy. Thế nên là nhiều khi nó bị vấp thì mong anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.